Thập niên 70, tôi dựa vào không gian vô địch. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm việc mệt mỏi cả ngày nhưng lại chỉ ăn những món thiếu dinh dưỡng, chẳng trách ai cũng gầy guộc xanh xao như que củi. Nghĩ đến đây, Miêu Kiều Kiều không khỏi thở dài trong lòng. Biết làm sao được, thời đại này chính là vậy, thiếu ăn thiếu mặc, làm việc khổ cực vẫn không đủ no. Không tưởng tượng nổi làm sao mà con người có thể vượt qua được, thật đáng ngưỡng mộ. Miêu Kiều Kiều tự nhận xét mình là người không tim không phổi, thế nhưng khi học qua đoạn lịch sử về 10 năm loạn lạc này, cô vẫn không khỏi có chút thổn thức. May mắn là các chính sách cải cách mới sắp được áp dụng, trong đó bao gồm việc tổ chức lại kỳ thi tuyển sinh đại học, chỉ vài năm nữa thôi chất lượng cuộc sống của mọi người sẽ tốt hơn. Miêu Kiều Kiều đã sống trong trại mồ côi từ khi cô còn là một đứa bé, lớn lên trong sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, bởi vậy nên cô không bao giờ tiêu xài hoang phí, dù cho đã uống canh gà no bụng cô vẫn ăn hết phần cháo của mình, sau đó dọn dẹp rồi mới rời đi. Ăn no rồi thì phải làm việc, Miêu Kiều Kiều vào phòng thu dọn quần áo dơ bỏ vào chậu rồi mang ra con suối gần đó, vừa giặt đồ vừa nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Đầu tiên thì, phải giảm cân, việc giảm cân nhất định phải công khai, nếu không sẽ khiến người khác hoài nghi. Để giảm cân thành công phải có đủ hai yếu tố, kiêng ăn và chăm chỉ vận động. Vấn đề ăn uống thì dễ giải quyết, cô chỉ cần ngưng ăn những đồ ăn vặt có hàm lượng calo và chất béo cao trong một thời gian. Còn việc tăng cường vận động lại càng dễ dàng hơn. Từ tờ mờ sáng Miêu Kiều Kiều đã phải thức dậy làm việc, cứ thế làm việc liên tục đến tối mịt, cả một ngày vận động không ngừng vậy cũng đủ kiệt sức rồi. Nếu thấy chưa đủ, sau bữa tối có thể tiếp tục các đi dạo tản bộ trên sườn núi hoặc dưới chân núi. Vừa vặn trước đó Miêu Kiều Kiều có thu vào không gian một cái máy tập thể hình, đến lúc đó thừa dịp không ai chú ý có thể tiến vào không gian luyện tập bổ sung. Ban ngày làm việc nặng nhọc, đến tối đi dạo tập thể dục tăng cường, lại thêm sự hỗ trợ của nước linh tuyền, Miêu Kiều Kiều rất có lòng tin, chỉ cần duy trì như vậy 2 tháng cân nặng của cô nhất định giảm xuống rất nhiều. Giảm cân coi như đã giải quyết xong, vấn đề tiếp theo chính là không gian bí mật. Miêu Kiều Kiều xác định không gian mà cô đang sở hữu tuyệt đối phải giữ bí mật, không thể tiết lộ với bất kỳ ai. Về sau cô sẽ thường xuyên ra vào không gian, để phòng ngừa nguy cơ bại lộ nên sớm chuyển sang ở một phòng riêng biệt. Có điều ở đây mọi người đều sống theo lối tập thể, ăn uống, làm việc đều ở cùng một chỗ, chỉ có sinh hoạt và nghỉ ngơi là chia ra nam nữ riêng biệt, cô muốn tách ra thì phải tìm cho mình một lý do chính đáng. Mặc dù Miêu Kiều Kiều không thích cùng người khác sống chung, nhưng cô vẫn luôn cố gắng duy trì mối quan hệ bình thường với mọi người, vì vậy nên cô không muốn ép buộc mình phải tỏ ra ủy khuất hay bị cô lập để tránh xa người khác. Thật khó mới có thể sống lại một lần, cô muốn bản thân sống thoải mái nhất có thể. Miêu Kiều Kiều nhớ sân sau của đại viện có một căn phòng nhỏ bỏ không được tận dụng làm nhà kho, nơi này cách biệt với khu vực sinh hoạt chung nên vừa yên tĩnh vừa đủ riêng tư, đúng là một địa điểm rất thích hợp. Nếu cô dọn tới đó ở thì cũng chỉ giống như chia gian phòng ra ngủ, không phải lo lắng về vấn đề an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khu tập thể này mọi người ăn uống chung với nhau, cho nên việc nấu nướng cũng có phân công rõ ràng, nữ sẽ chịu trách nhiệm sơ chế nguyên liệu và nấu ăn, còn nam thì lo những việc thô sơ nặng nhọc như gánh nước, chặt củi. Tuy đám đàn ông ăn nhiều hơn nhưng số lượng công việc phải làm cũng nặng nhọc hơn nên mọi người không ai ý kiến. Bởi vì tính đến việc dọn ra ở riêng nên Miêu Kiều Kiều cũng muốn tự nấu ăn. Cô có thể tự mở một gian bếp nhỏ, sau này cứ tùy ý nấu nướng, không phải lén lút ăn như trước nữa, còn bớt được mấy việc đồng áng ngược đãi thân thể. Trong không gian của cô lương thực và vật tư chất cả đống xài không hết, thật sự không cần phải khổ cực làm việc để kiếm miếng ăn. Nếu cô tự mình lo việc ăn uống thì cho dù có làm ít công việc đi cũng không ai nói gì được. Cách chương.